Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, tiên tử giận dữ, nói đến kích động địa phương, Lý Vô Cực cả người đều có chút run rẩy. Lam cổ tiên tử, đây chính là vạn cổ tuyệt thế chi mỹ nhân a. Lúc đầu Lam cổ tiên tử thật cao ở lên, là chân chánh thiên thượng tiên tử. Bọn họ cái này chờ phàm phu tục tử, nhìn liền Lam cổ tiên tử liếc mắt tư cách cũng không có, càng không cần phải nói âu yếm. Mà bây giờ lại có một cái ngàn năm một thuở cơ hội đặt trước mắt. Tiên tử gặp rủi ro, hắn đem thừa dịp hỏa đánh cướp, thừa cơ giữ lấy Lam cổ tiên tử, đem Lam cổ tiên tử biến thành nữ nhân của mình. Vừa nghĩ tới đó, Lý Vô Cực đã đem chính mình nhi tử Lý Vân Ngân thù đều quên đi. Bắt lại Lam cổ tiên tử, tất cả mọi người bị thật sâu kích thích, bọn họ càng thêm điên cuồng xuất thủ, liều lĩnh chút xuống cùng với chính mình trong thân thể lực lượng. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy chu vi cả vùng không gian đều là một trong run rẩy. Lực lượng bình chướng xuất hiện một lỗ hổng, lực lượng bình chướng kiên trì lâu như vậy, rốt cục vẫn phải công phá. Chỗ hổng cũng không phải là nứt khe, điều này đại biểu lực lượng bình chướng chính thức vỡ tan. Chỉ muốn xuất hiện đệ một lỗ hổng, cái kia lực lượng bình chướng cuối cùng khẳng định sẽ toàn bộ tan vỡ. Chỗ hổng xuất hiện, mọi người tiếp tục. Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện người chứng kiến cái này tiến triển, giống như là hít thuốc lắc giống nhau, càng thêm không phải chết công kích. Tất cả công kích toàn bộ đều rơi xuống cái kia chỗ hổng lên. Ầm ầm, ầm ầm, lúc đầu cái kia chỗ hổng chỉ có một gương mặt cao thấp, ở liên tục oanh kích xuống, nhanh chóng khuếch trương lớn, nhất sau vỡ ra chỗ hổng, đã có thể cho một đám người tiến lên. Lúc này, tức thì liền không chờ gắng sức lượng bình chướng tan vỡ, người bên ngoài tiến nhập cũng có thể không chịu bất luận cái gì hạn chế. Vọt vào, mọi người điên cuồng kêu, bọn họ đỏ ngầu cả mắt. Soạt, nhất rất lớn đoàn người chen chúc nhảy vào. Sau cùng đại chiến, chính thức kéo ra màn che. Nội bộ Thương Linh Học Viện người cũng đồng dạng điên cuồng. Lam Minh Viện chủ quát ầm lên, thề sống chết bảo hộ Lam cổ tiên tử, cùng bọn họ liều mạng, tuyệt đối không thể để cho bọn họ xúc phạm tới Lam cổ tiên tử. Ở chúng trưởng lão dẫn dắt xuống, Thương Linh Học Viện còn dư lại các đệ tử đều là kịch liệt gào thét, cổ của bọn họ trên lên nổi gân xanh, trong ánh mắt tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay bi tráng khí thế. Lúc này đây, tất cả mọi người cất tử trí, bọn họ căn bản không sợ chết, chỉ cầu có thể ở tử vong trước kéo nhiều vài cái người đệm lưng giết. Hai phe người rất nhanh triển khai kịch liệt chém giết, lập tức là đao quang kiếm ảnh, huyết nhục vẩy ra. Thương Linh Học Viện còn dư lại đệ tử chỉ có hơn 5.000 người. Như thế nào thừa nhận Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện mấy vạn tinh nhuệ vây giết? Mà cao tầng phương diện so sánh, cũng đồng dạng cách xa. Lam Minh Viện chủ cùng chúng trưởng lão coi như là liều mạng, cũng không phải Lý Vô Cực cùng Địch Cảnh Thiên chờ nhân đối thủ. Nơi này đại chiến duy trì liên tục kịch liệt, càng ngày càng nhiều sinh mệnh ở trận đại chiến này chung chết đi. Mặc dù nói Thương Linh Học Viện người không sợ chết, cũng cho cùng địch nhân trọng kích, thế nhưng cuối cùng về là người ít không đánh lại đông. Bọn họ vẫn như cũ là bại thế rõ ràng. Dựa theo trong sân thế cục xuống phía dưới, bọn họ Thương Linh Học Viện sớm muộn là cũng bị tiêu diệt. Tức thì liền liều lĩnh muốn thủ hộ tổ miếu, nhưng chỉ sợ vẫn là không bảo vệ được Lam cổ tiên tử chu toàn. tiên tử, con cháu bất hiếu. La Minh viện chủ gào thét, hắn đem hết toàn lực muốn kéo lấy Địch Cảnh Thiên cùng nhau đồng quy vu tận. Nhưng là bởi vì có Lý Vô Cực trợ giúp, căn bản không thể thành công. La Minh viện chủ rất nhanh trúng Lý Vô Cực một đạo quyền kính, phun máu tươi tung tóe, từng bước lui lại, ăn nữa ta một đao. Địch Cảnh Thiên thừa cơ truy sát, một thanh lục cấp đại đao tự trên lên mà xuống, mang theo vô cùng sắc bén, hướng Lam Minh viện chủ chém mà xuống. Viện chủ, mau tránh ra. Thời điểm mấu chốt, Mạc Sư xông lại, đem Lam Minh viện chủ cho đẩy ra. Chính hắn tức là Lam Minh viện chủ đỡ được một kích chí mạng này. Bạch, Địch Cảnh Thiên một đao này bực nào cương mãnh, giống như kinh thiên sét đánh. Mạc Sư phòng ngự trong nháy mắt tan rã, cả người hắn đúng là tự trên lên mà hạ, bị trực tiếp chém thành hai nửa. Mạc Sư thân thể chia làm hai nửa đổ xuống ở địa hạ. Cái gì ngũ tạng lục phủ, còn có óc tiên huyết toàn bộ bắn ra tới, vô cùng thê thảm, vô cùng huyết tinh. Mạc Sư, Lam Minh viện chủ đám người cùng kêu lên bi thiết, lệ tận huyết lưu, Mạc Sư chết, sâu đậm kích thích bọn họ cùng những xúc sinh này liều mạng. Lam Minh viện chủ đám người không để ý thương thế của mình, mạnh mẽ thôi động trọng thương thân thể, phải tiếp tục tiến lên đối địch. Thế nhưng tình thế đã định trước, thế cục khó có thể nghịch chuyển, bọn họ cuối cùng vẫn khó thoát bị Địch Cảnh Thiên cùng Lý Vô Cực đám người tàn sát vận mệnh. Một đêm này, đối với Thương Linh Học Viện mà nói, chính là thê thảm nhất một đêm, cũng là sau cùng một đêm. Lúc này, chu vi trên bầu trời bồng bềnh hồng sắc cánh hoa bỗng nhiên nhiều hơn. Từ cái này tổ miếu chi lên, chậm rãi mọc lên một cái tuyệt đại phương hoa thân ảnh. Vừa nhìn thấy cái thân ảnh này, lúc đầu vô cùng kịch liệt tràng diện, đều là một trong tĩnh. Cái thân ảnh này, uyển như kinh long, nhanh như cầu vồng, chính là thế gian xinh đẹp nhất ngôn ngữ, đều không đủ để hình dung cái này nhân loại mỹ lệ. Cái này nhân loại vừa ra, minh nguyệt đều muốn vô sắc, thiên địa đều muốn đủ ám, tất cả ánh sáng trạch đều sẽ bị nàng sở đoạt đi. Nàng tay áo phiêu phiêu, giống như trời cao tiên tử, vô số cánh hoa vây quanh nàng bay lượn xoay tròn. Điều này làm cho nàng cả người đều mang một tiên khí tuyệt thế mà siêu quần xuất chúng. Thiên địa vô cùng phương, mọi người đang chứng kiến nữ tử đệ nhất liền bị vững vàng hấp dẫn lấy, khó có thể di động mở con mắt. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này chờ tuyệt thế tiên tử nhân vật. Lam cổ tiên tử, mọi người trong cổ họng hô lên tên này, thanh âm tuy nhiên cũng run rẩy. Tuyệt đối không có người thứ hai lại tựa như vậy tuyệt thay mặt phong hoa. Đây chính là Lam cổ tiên tử. Sự thực chứng minh, Lam cổ tiên tử thật không có chết, tiên tử vẫn luôn ở. Nàng mỹ lệ là vĩnh hằng, không sợ năm tháng cọ rửa, không sợ thời gian trôi qua. Nếu không phải lần này Thương Linh Học Viện đại chiến, thế thượng lại có mấy người biết Lam cổ tiên tử đang ở Thương Linh Học Viện tổ miếu chung. Lam Minh viện chủ hướng về phía thiên không khóc thảm kêu lên, con cháu vô năng, làm cho tiên tử xuất thế, thân ta vì viện chủ, tội đáng chết vạn lần, muôn lần chết a. Lam cổ tiên tử thân thể lăng ở không trung, đôi mắt đẹp của nàng vẫn nhìn toàn bộ Thương Linh Thiên Phong. Nàng chọn đời vi tình sở khốn, vạn năm qua tâm tình như chết, nhưng lúc này đây chứng kiến chính mình một tay truyền thừa Thương Linh Học Viện, gặp cái này chờ tàn sát, nàng vẫn là động dung. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một cái trầm thống, Nàng khẽ hé đôi môi đỏ mộng, dùng thế gian này êm tai nhất thanh âm nói ra. Hết thảy xâm phạm Thương Linh Học Viện người, đều phải chết. Ngôn ngữ không nhanh không chậm, cũng đã là chịu tải tiên tử cơn giận. Tiên tử giận dữ, máu chảy thành sông, soạt, mọi người còn chưa phản ứng kịp. Bỗng nhiên liền thấy thiên không khắp nơi bệnh đậu mùa cánh hoa cuồng vũ. Cái kia vô số cánh hoa đang nhanh chóng xoay tròn chung, tạo thành một cái to lớn khó có thể tưởng tượng hình cầu. Cái này to lớn cánh hoa chi cầu, mang theo không gì sánh nổi tiên thể uy thế, hướng phía trước nặng nề oanh khứ. Cảm tạ nhạt, tiểu trí, táng hồn, anh linh nhận, lương bạc gió lạnh thổi, hoang hoang, nghiêng tai lắng nghe, lưu tình, ta thời gian ta mộng chờ chư vị lão thiết lớn khen thưởng. Hết chương.